Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1128, hải tộc tập kết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tô Nghĩa suy đoán mà thôi. Hải tộc có thể hay không thật xâm lấn, không thể 10 phần khẳng định. Tô Nghĩa, hải tộc kẻ đến không thiện, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nói ra, số 2, hai ta đi trước dò xét cha một chút. Sớm chuẩn bị sẵn sàng xác thực có cần phải, nhưng cũng không thể quá cẩn thận. Vạn nhất hải tộc không tới, thì náo số đen rồi. Cho nên, trước thăm dò hải tộc nội tình, làm tiếp đến tiếp sau chuẩn bị cũng không muộn. Được, chí năng chiến xa vẫn chưa phản đối. Đằng sau, Tô Nghĩa ngồi lên chí năng chiến xa, thẳng hướng lấy hải tộc thám tử rời đi phương hướng truy kích đi qua. Cái này một truy cũng là hơn 2 giờ. Cho dù là đuổi tới tử vong cấm địa biên giới, cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Tô Nghĩa, bọn họ khẳng định là quay trở lại. Chúng ta còn muốn truy sao? Chí năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm. Nói ra, số 2, đi Dũng Tịch Hải nhìn xem. Nếu như hải tộc thật chuẩn bị quy mô tiến công, lúc này cần phải tại Dũng Tịch Hải tập kết đại bộ đội. Đến cái kia xem xét liền biết rõ. Tô Nghĩa, ngươi còn dám đi Dũng Tịch Hải? Chí năng chiến xa giật nảy mình. Tô Nghĩa hôm qua đem triệu hoán đại trận bên trong bảo vật một tổ cho bưng. Hải tộc nhân đối với hắn hận thấu xương. Cái này nếu là đi Dũng Tịch Hải, không phải là dê vào miệng cọp. Phải biết, hải tộc bên trong thế nhưng là có một vị thông thần cảnh ngũ trọng cường giả a. Tô Nghĩa cười nói. Ngươi ngốc a, chúng ta lại không cần thật đi qua. Đến lúc đó ngươi dò xét tra một chút hải tộc động tĩnh không được sao? Dạng này a, chí năng chiến xa kịp phản ứng. Nhất thời thở dài một hơi. Cái kia thì không có vấn đề. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Tô Nghĩa thúc giục nói. Chí năng chiến xa nhấc lên tốc độ. Thẳng hướng lấy Dũng Tịch Hải phi hành đi qua. Sau một tiếng, liền đi tới Dũng Tịch Hải phụ cận. Chí năng chiến xa cũng theo đó ngừng lại. Số 2, phát hiện hải tộc nhân rồi. Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, hải tộc nhân cách nơi này hơn 100 dặm chỗ. Tập kết thật nhiều người. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Hải tộc quả nhiên phải quy mô lớn tiến công. Tô Nghĩa thần sắc ngưng trọng lên. Hỏi, số 2, bọn họ tập kết bao nhiêu người? Hải tộc tại vạn tộc bên trong cũng coi là một cái đại tộc. Vạn nhất tụ tập mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người. Lấy hậu phương căn cứ hiện tại phòng ngự lực là tuyệt đối chịu không được. Ước chừng hơn 5.000 người. Ngoài ra còn có đại lượng hải yêu thú. Chí năng chiến xa trả lời. 5.000, Tô Nghĩa thần sắc dễ dàng rất nhiều. 5.000 số lượng tuy nhiên vẫn là so hậu phương căn cứ thêm ra mấy lần. Nhưng căn bản không bị hắn để vào mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hải tộc là một cái am hiểu hải chiến chủng tộc. Chỉ có tại vùng biển mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Đến lục địa, thực lực giảm đi nhiều. Còn có, tại tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí. Điểm ấy lại cực lớn hạn chế hải tộc thực lực. Ngoại trừ trở lên 2 điểm. Càng thêm quan trọng chính là, tại tử vong cấm địa, hắn cũng là vô địch tồn tại. Tăng thêm còn lại cường lực trợ thủ. Thất bại hải tộc tiến công, vấn đề không sẽ rất lớn. Tô Nghĩa, Lôi Minh Sơn tông chủ Hình Thương cũng tại hải tộc đội ngũ bên trong. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở, gia hỏa này còn sống. Tô Nghĩa mi đầu nhẹ trao lại lên. Hôm qua, Hình Thương hoàn toàn chính xác rơi xuống hải tộc người trong tay. Nguyên bản còn tưởng rằng Hình Thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa từng nghĩ sống đến nay. Tô Nghĩa lập tức nghĩ tới. Hình Thương khẳng định là làm hải tộc chó săn. Lúc này mới may mắn trốn được nhất mệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.